Chương 1226, Trần Tổ An quyết định. 1.226, Trần Tổ An quyết định. Trần Tổ An phi thường lý giải Trần gia ý nghĩ, bây giờ Trần gia thế hệ trước ngay tại dần dần rời khỏi gia tộc sân khấu, mà hắn tứ thúc thì là đại tân sinh bên trong cường thế nhất một cái. Linh khí khôi phục thời đại tất cả mọi người đã ý thức được tu hành giới là trọng yếu đến cỡ nào. Nhất là tại Lữ Trụ xuất hiện về sau, tất cả mọi người xuyên thấu qua những cái kia tù binh thấy được một cái hoàn chỉnh tu hành văn minh. Cái kia văn minh bên trong cường giả chính là hết thảy chúa tể, người bình thường căn bản không hề có lực hoàn thủ. Trước kia lính đánh thuê chấp hành chém đầu nhiệm vụ cần kín đáo kế hoạch, cần nà kế hoạch, bê kế hoạch, thế nhưng là cá thể cường đại về sau liền không đồng dạng, chỉ cần một đường đẩy liền tốt, cho nên tất cả gia tộc đều tại nghĩ biến. Trong nước gia tộc đều hy vọng chính mình có thể tại thiên la địa võng bên trong chiếm hữu một chỗ cắm dùi, có thể hết lần này tới lần khác nhiếp đình cầm giữ thiên la địa võng nghiêm phòng tử thủ, giọt nước không lọt, khiến cho mọi người căn bản không có biện pháp. Trần gia có cái ưu thế lớn nhất là Trần Bách Lý thân là thiên la, tất nhiên có rất lớn quyền chủ động, thế nhưng là hết lần này tới lần khác Trần Bách Lý chẳng đáng tại chơi những này lục đục với nhau tranh danh đoạt lợi đồ vật, đến bây giờ Trần lão gia tử ngay cả chỗ tư nhân bất động sản đều không có. Người đây có thể trông cậy vào hắn có cái gì thế tục. Trần Tổ An tứ thúc cũng đi cùng Trần Bách Lý nói qua, hy vọng Trần Bách Lý có thể trợ giúp Trần gia kéo dài huy hoàng, nhưng Trần Bách Lý vẻn vẹn giúp trong nhà thu được một chút tài nguyên sau liền mặc kệ không hỏi, hắn thấy cho quá nhiều tài nguyên ngược lại là đang hại người trẻ tuổi, nhất là gần nhất Trần gia ra hai người trẻ tuổi, cũng chính là Trần Tổ An đường đệ, vậy mà tại có thể tu hành về sau, tại kinh đô làm đại hoàng khố, mỗi ngày không làm việc đàng hoàng. TRUIENCUATU trái tim đen u ám y. VN tu hành là bọn hắn khoe khoang vốn liếng, mà bọn hắn chưa hề đem năng lực xem như trách nhiệm. Từ nay về sau, Trần Bách Lý liền không thế nào hỏi đến sự tình trong nhà. Hiện tại tứ thúc đưa ánh mắt chuyển hướng Trần Tổ An, bởi vì trong gia tộc không ít người đã ý thức được, bây giờ Trần Tổ An, cái kia đã từng bị bọn hắn coi nhẹ tiểu mập mạp, kỳ thật đã có tại thiên la địa võng nội bộ cùng Trần Bách Lý ngang hàng thực lực, cả nước mới có mấy cái nhất phẩm cao thủ. 11 cái thiên la bên trong cũng còn có mấy cái không phải nhất phẩm đâu, hiện tại Trần Tổ An tuyệt đối có cạnh tranh thiên la ghế năng lực, cái này khiến Trần gia có mới giả vọng, bọn hắn hy vọng tiểu mập mạp có thể trở thành mới thiên la, đồng thời vì Trần gia thu hoạch được một chút thời đại mới thẻ đánh bạc, nếu như Lữ Thụ ở chỗ này liền sẽ phát hiện, kỳ thật tứ thúc cùng Lữ Trụ những cái kia Vương Thành Hào môn người chủ sự cũng không hề khác gì nhau, có thể Lữ Trụ người biết, Vương Thành Hào môn bên trong là rất khó ra đại tông sư, bởi vì bọn hắn tâm tư không đủ thuần túy. Lúc này Trần Tổ An đã cự tuyệt tứ thúc, thậm chí đối phương lời ngầm bên trong uy hiếp Trần Tổ An muốn cắt đứt gia tộc quan hệ cũng không đáng kể. Cái này khiến tứ thúc cũng cảm thấy có chút bất lực, dĩ vãng có rất ít thành viên gia tộc có can đảm thoát ly gia tộc, bởi vì bọn họ hết thảy đều phải nhờ vào gia tộc cung cấp nuôi dưỡng cùng tài nguyên phân phối. Có thể hết lần này tới lần khác Trần Tổ An cùng Trần Bách Lý hai người cũng không có thu hoạch được quá nhiều gia tộc tài nguyên. Trần Tổ An có thể có được hôm nay thành tựu, có thể nói càng nhiều hơn chính là nương tựa tại vị kia thứ 9 thiên la. Thứ 9 thiên la, kỳ thật đây mới là Trần gia cảm thấy Trần Tổ An ưu thế lớn nhất, vị kia truyền kỳ thiên la tại thiên la địa võng bên trong địa vị siêu nhiên. Nói là thiên la địa võng người thứ 3 cũng không đủ, thậm chí ngoại giới đều không thể xác nhận, đến cùng là vị này thứ 9 thiên la lợi hại hơn, vẫn là nhiếp đình lợi hại hơn một chút. Đại gia tộc nhìn vấn đề, rất nhiều nhìn vấn đề phương thức như cũ còn bảo lưu lấy đã từng thói quen, thuyền lớn không tốt quay đầu, bọn hắn chú ý càng nhiều hơn chính là quan hệ nhân mạch. Tỷ như Trần Tổ An cùng Lữ Thụ quan hệ như huynh đệ đồng dạng, Trần Tổ An dù là hiện tại chỉ là một cái nhị phẩm, cũng hoàn toàn đáng giá bọn hắn đầu tư cùng ủng hộ, chỉ bất quá không nghĩ tới chính là Trần Tổ An từ chối như thế dứt khoát. Đối với Trần Tổ An tới nói hắn đi theo Lữ Thụ hỗn lâu, liền càng phát ra cảm thấy quá khứ hết thảy đều giống như hư giả phồn hoa, chỉ có tự thân cường đại mới thật sự là cường đại, gia tộc trở thành cá thể lồng chim, như vậy cá thể tất nhiên sẽ từ trong gia tộc siêu thoát ra, truy cầu bản thân. Tứ thúc chậm rãi bình tĩnh trở lại, vừa rồi tứ thúc có chút cảm xúc hóa, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Trần Tổ An thở dài nói, tứ thúc, ta rốt cuộc minh bạch ngươi vì sao có thể trở thành thế hệ này nhân vật thủ lĩnh. Ta chỉ coi ngươi là đang khen ta, tứ thúc cười cười, bất quá vẫn là hy vọng ngươi chăm chú suy tính một chút, gia tộc cũng không có cho ngươi cái gì hạn chế, mà là muốn cho ngươi cung cấp nhiều tư nguyên hơn cùng rộng lớn hơn sân khấu, ngươi không cần thiết cự tuyệt. Trần Tổ An chăm chú suy nghĩ hồi lâu nói, tứ thúc, ta trước kia rất hy vọng gia tộc tán đồng ta, có thể ta hiện tại cảm thấy không cần thiết, chính ta tán đồng chính mình liền tốt, thụ huynh bọn hắn tán đồng ta liền tốt, ta có bằng hữu mới chiến hữu, tại Lữ Trụ không gian thông đạo mở ra lúc, ta đột nhiên cảm giác được coi như cùng bọn hắn chết cùng một chỗ cũng rất đáng được. Ngươi không cần chính mình đi mạo hiểm, tứ thúc cất cao âm điệu, ngươi khả năng vẫn không rõ ta, Trần Tổ An thành khẩn nói, ta nguyện ý cùng bọn hắn kề vai chiến đấu, đây mới là ta tu hành ý nghĩa, mà không phải vì cho gia tộc thu hoạch tài nguyên mà sống lâu trăm tuổi. Ta sẽ đi lữ trụ, không phải là bởi vì muốn đạt được cái gì công huân, mà là ta bây giờ hết thảy trưởng thành đều phải nhờ vào lữ thụ, hắn với ta mà nói giống như bằng hữu lại giống lão sư, ta phải đi giúp hắn, tựa như hắn trước kia giúp ta đồng dạng. Tứ thúc một lần nữa xem kỹ lấy Trần Tổ An, hắn bỗng nhiên có chút mỏi mệt, một cái nào đó thời khắc hắn bỗng nhiên nhớ lại chính mình giống như cũng từng có như thế một cái nhiệt huyết nghiên kỹ, khi đó hết thảy đều rất tốt đẹp, hắn còn giống như sẽ đích thân cho nữ hài viết thư tình. Trần Tổ An nói, ta cũng đưa ngài một câu a, tầm thường người thân hãm nhân tế quan hệ lao tù, mà thanh tĩnh chỉ cùng chính mình thi chạy, bữa cơm này ta mời, mặc dù tiền lương không nhiều, nhưng là còn đủ nuôi sống chính mình. Nói xong Trần Tổ An liền quay người rời đi, chỉ để lại sau lưng Tứ Thúc ngồi ở chỗ đó trầm tư. Trần Tổ An thời điểm ra đi tiện tay cầm hai cây chuối tiêu, kết quả đồ quân dụng vụ viên ngăn trở xuống tới, tiên sinh, tiệc đứng là không thể mang ra ngoài đồ ăn. Trần Tổ An sửng sốt một chút, Ukansu, CM ngươi xác định sao? Phục vụ viên mờ mịt thất thố, thật không thể cầm a. Sau đó nàng liền nhìn thấy Trần Tổ An lại gạt trở về, qua trong giây lát liền ăn 10 cái đùi gà cùng 10 khối bò bít tết, lão bản tại phía sau quầy đều sắp tức giận nổ, để hắn cầm hắn chuối tiêu mau cút. Tứ thúc ngồi ở chỗ đó trợn mắt hốc mồm nhìn xem đây hết thảy, hắn mới vừa rồi còn tại trở về chỗ tầm thường người thân hãm nhân tế quan hệ lao tù, mà thanh tĩnh chỉ cùng chính mình thi chạy, câu nói này đâu, cảm giác cái này tiểu mập mạp hiện tại rất có tư tưởng a. Trong lời nói hàm nghĩa là như vậy khiến người tỉnh ngộ, kết quả qua trong giây lát quá khứ, tiểu mập mạp làm sao lại biến thành dạng này, Tứ thúc không hiểu thấu nở nụ cười, cái này mẹ nó hôm nay tới thời điểm làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính mình tự thân xuất mã, vậy mà lại bị một cái vãn bối dạy dỗ, mà cái này vãn bối lại còn đang cùng một cái nho nhỏ tiệc đứng sảnh hờn dỗi, người đăng, Tri Amda.